Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, ngọc đá cùng vỡ. Không riêng gì cơ kế, chính là mặt khác tuyệt thế cường giả cũng cảm nhận được chỗ không đúng. Phảng phất như, thiên địa đại đạo hơi hơi cộng minh, tựa hồ đang ấp ủ lấy cái gì, niết bàn. Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, hắn tự nhiên nghe được Nguyệt Hoa mà nói, nhưng lại không thể hiểu được Niết Bàn rốt cuộc là cái gì. Bất quá, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trạng thái của hắn bây giờ vô cùng tệ hại. Hắn dẫn mọi người tới đây, đã làm tốt dự tính xấu nhất. Oanh, một đám thanh niên không có chút gì do dự, đều là phát ra kinh khủng công kích. Oanh sát đi. Chuyện gì xảy ra? Năng lượng ba động khủng bố, giống như biển động vỗ bờ, một phát không thể vãn hồi. Nhiều như vậy công kích hẳn là Nguyệt Trung Thu thụ thương nghiêm trọng, liền xem như trạng thái đỉnh phong cũng không khả năng chống đỡ được. Nhưng mà, để đám người khiếp sợ một màn xuất hiện, Nguyệt Trung Thu thần hồn cùng nhục thân, giống như tiến nhập một cái khác thời không. Mặc dù đều ở trước mắt, nhưng lại giống như là vượt qua thời không, mà bọn họ khủng bố công kích, giống như là đánh vào hoa trong gương, trăng trong nước phía trên, chỉ là tóe lên một chút xíu gợn sóng. Xảy ra chuyện gì? Có người kêu sợ hãi. Chỉ Nguyệt Trung Thu lập thân địa phương, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu lẳng lặng đứng ở đó, phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng. Chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn nhục thể muốn mục nát. Một câu nói kia, để cơ trường không, Tiêu Tuấn đám người con người bỗng nhiên co rụt lại, chăm chú nhìn lại, Nguyệt Trung Thu nhục thân bên trên xuyên tuyến nguyên một đám mảnh lỗ kim, từ đó lộ ra quang mang. Thậm chí, đám người nhìn thấy một bộ kia vô cùng cường đại, làm cho người hâm mộ nhục thân đang nhanh chóng già yếu. Hắn nhìn qua giống như là một đoạn đã trải qua năm tháng vô tận gỗ mục. Đám người không chút nghi ngờ, hiện tại bọn hắn tùy tiện một đòn, liền có thể để Nguyệt Trung Thu nhục thân trở thành một đống kiếp cho. Cơ trường không, Tiêu Tuấn, cửu cực điện đám người đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu nhục thân một diệt vong, trong cơ thể hắn cái kia mấy món chí bảo sẽ bị bại lộ tại trước người. Ta tới cầm ngươi. Cơ trường không giống to. Nguyệt Trung Thu hiện tại thần hồn cùng nhục thân tách rời, đã định trước tử vong, cho nên hắn không có chút nào ý sợ hãi. Đại khai đại hợp oanh giết tới. Tiêu Tuấn không có mở miệng, trong bóng tối cắn răng một cái. Oanh giết tới. Ầm ầm, hai người xuất thủ. Phía trước hư không kém chút vỡ nát, cái này một vùng trời đều ở chấn động kịch liệt bên trong dao động run lên. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu thần hồn chỉ là chấn động mấy lần, cũng không nhận được cái gì ảnh hưởng quá lớn. Làm sao có thể? Cơ trường không thấp giọng hô. Hắn rõ ràng cảm thấy Nguyệt Trung Thu cái kia uy oải khí tức liền ở phía trước cách đó không xa, nhưng chính là đánh không đến. Tiêu Tuấn xuất thủ, giống như ma vương lâm thế, hắc sắc ma khí hóa thành một chuôi ma đao, trực tiếp chém giết tới. Ma đao từ Nguyệt Trung Thu vị trí chém ngang mà qua, hư không đều bị bổ ra một đầu khe hở, nhưng lưỡi đao những nơi đi qua, Nguyệt Trung Thu y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Đám người nhìn tới, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu hai đạo kia sâu thẳm ánh mắt ở Tiêu Tuấn cùng cơ trường không trên thân đảo qua, cái kia ẩn chứa trong đó sông sát ý ngập trời, giống như là vạch phá thời gian trường hà, vượt qua thời không mà đến, bị người nhịn không được sinh ra hàn ý trong lòng. Ít vi giả thần giả quỷ, cút ra đây. Có người đáy lòng run rẩy, giống như là hướng về một đạo u hồn, khó có thể chịu đựng. Trực tiếp kêu to lên tiếng. Trên thực tế, Nguyệt Trung Thu cũng rất kinh dị bản thân trạng thái. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí cho là mình linh hồn xuất khiếu, sắp tử vong, nhưng là, hắn rất mau đỡ về loại này không tốt suy nghĩ, bởi vì, hắn thần hồn mặc dù cách xa hắn nhục thể, nhưng hắn y nguyên cảm nhận được giữa hai người liên hệ. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được hắn nhục thể đã xảy ra một chút biến hóa. Bách mạch cũng không triệt để mất đi sức sống. Nhất làm hắn kinh ngạc chính là kim sắc linh hải bên cạnh linh căn, vậy mà rút ra vài chồi non, sinh cơ giạt rào, tán phát ra đạo đạo vầng sáng, phá rồi lại lập, niết bàn. Hắn nội tâm nói thầm Nguyệt Hoa lời nói. Trong lúc đó, cảm ứng được tu vi thời cơ đột phá, giờ khắc này hắn phảng phất bắt được một chút Nguyệt Hoa trong giọng nói hàm nghĩa. Cho dù hắn là thần hồn thể cũng không chịu được gai sở một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như thiên kiếp đột nhiên rơi xuống, bằng vào ta thần hồn thể cường độ, không có khả năng ngăn trở thiên kiếp oanh kích, lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó, chỉ sợ thần tiên khó cứu. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu trong lòng run rẩy, gầm nhẹ một tiếng, hướng thẳng đến nhục thân của mình phóng đi. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, một phái tận thế cảnh tượng. Hỗn đàn, hắn đang làm gì? Không trung, tất cả thanh niên tại thời khắc này đều cảm thấy không giống bình thường chỗ. Niết bàn trọng sinh, điều này sao có thể? Đây không phải tương truyền mới phải xuất hiện sự tình sao? Chúng ta làm sao sẽ nhìn thấy? Phía dưới, một đám tuyệt thế cường giả kinh hãi. Bọn họ rõ ràng cảm ứng được thiên địa đại đạo cộng minh. Mênh mông sinh cơ cùng tử khí xen lẫn cùng ở giữa thiên địa. Lẫn nhau dây dưa, hắn thần hồn cùng nhục thân kết hợp lại thời điểm. Lập tức đánh giết hắn. Cơ kế tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hô hấp to khỏe không ít. Dù cho lấy hắn siêu cấp cổ tộc trưởng lão thân phận đều khó bình tĩnh được xuống tới. Trên thực tế, không do hắn nhiều, một đám thanh niên sớm lại bắt đầu oanh sát. Lúc này, hắn thần hồn thoát ly nhục thân, nhận thiên địa đại đạo che chở. Không có khả năng giết được hắn, trừ phi chờ đến hai người kết hợp thời điểm các ngươi mới có cơ hội. Cơ kế giống to, trên mặt mang nụ cười tàn khốc, dù cho Nguyệt Trung Thu có thể đạp vào trùng sinh chi đường, cũng sẽ bị mặt khác thanh niên đánh giết. Đến lúc đó, cơ trường không chuẩn bị sung túc, yêu hoàng tâm hồn 89/10 sẽ bị bọn họ lấy được. Chúng thanh niên kinh dị, trách không được lúc trước không thể công kích được Nguyệt Trung Thu. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu vừa mới tới gần nhục thân của mình, liền thần hồn run rẩy, khó có thể tự tin. Chẳng lẽ ta thực sự muốn chết đi như thế? Nguyệt Trung Thu vừa kinh vừa sợ. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nhục thân chỗ lan tràn ra bành trướng sinh khí cùng tử khí. Lấy hắn thần hồn cường độ rất khó tiếp nhận. Oanh, hút khí ngập trời. Từ Nguyệt Trung Thu cái kia đổ nát thân thể xông ra. Như cuồn cuộn sông lớn vỡ đê, một phát không thể vãn hồi. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cảm thấy mình nhục thân bách mạch tựa hồ sôi trào lên. Như sôi sùng sục nước sôi ở thể nội điên cuồng bốc hơi. Nhất định vào muốn chủ nhục thân, bằng không thì thập tử vô sinh. Nguyệt Trung Thu trong lòng gào thét, không để ý như biển tử khí nghiền ép cùng ăn mòn. Từng bước một hướng về nhục thân đi đến, Nguyệt Trung Thu động tác, dẫn động tới thần kinh của tất cả mọi người, đến mức đám người không để ý đến đỉnh đầu đáng sợ kia dị tượng. Lôi vân chồng chất như núi, ép khắp bầu trời, ầm ầm, thiên địa lay động, phảng phất phải ngã chuyển một dạng, mắt thường đi tới chỗ, hư không băng liệt, xuất hiện từng đảo đáng sợ khe hở. Đám người hít vào khí lạnh, bình tĩnh nhìn qua Nguyệt Trung Thu. Tạo thành tất cả những thứ này chính là Nguyệt Trung Thu nhập chủ nhục thân thành công, thiên địa đại đạo thăng hoa bố trí. Giết, Nguyệt Trung Thu giống to. toàn thân sáng chói như mặt trời, khống chế thân thể tàn phế, liền xông ra ngoài. Hắn mới vừa vào chủ, không đợi đám người phản ứng, liền dẫn đầu phát động công kích, tự tìm cái chết. Một đám thanh niên run lên, sau đó nở nụ cười lạnh. Một người hoành kích bọn họ mấy trăm người, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Huống chi đối phương nhục thân mặc dù sáng chói như dương, nhưng đã đến gần vô hạn mục nát. Nguyệt Trung Thu cười, lờ đãng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Đây chính là kết quả hắn muốn. Đám người không có trước tiên thoát đi, liền nhất định cùng hắn cộng đồng chống cự thiên kiếp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.